Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26. Cổ đại thiên hung tàn hoàng thúc muốn ăn lớn hơn nữa hát kia nùng liệt hương vị sặc nàng kinh. Hoàng vô thố, dùng tay đi lau, lại càng ngày càng nị, đầy mặt ướt nóng, đôi mắt cũng không dám mở, bé ngoan, biết ngươi hiện tại có bao nhiêu đẹp sao? Hắn nhéo lên nàng tiểu xảo cằm. Trường chỉ ở nàng nhuộm đầy tinh dịch trên mặt miêu tả. Sáng quắc miệng lưỡi tràn đầy quỷ dị. Câu lấy nàng giữa trán một sợi nhiệt lưu. Một bên nhét vào nàng môi đỏ. Một bên nói. Biết hoàng thúc hiện tại muốn làm cái gì sao? Ân tương đương ăn xong đi. Hoa ly ở dãy rụa. Đầu lưỡi lây dính kia đồ vật. Hương vị không phải quá mỹ diệu. Mềm mại đầu lưỡi chống cự lại hắn ngón tay. Ngược lại dẫn tới nhiếp chính vương ở nàng nho nhỏ miệng thơm dâm lộng lên. Tình dịch hỗn với nước miếng. Nàng liền phun cơ hội đều vô. Đã bị bách liên tiếp nuốt, kế tiếp hắn muốn làm cái gì? Nàng không biết, nhưng là tuyệt đối sẽ là so vừa nãy còn muốn biến thái sự tình, hồng nộn tươi nhuận cánh môi bị hắn. Tinh tế vuốt ve, đại đoàn nùng bạch đều bị hắn uy vào nàng trong miệng. Hoa ly sợ hãi mở to mắt. Trên mặt như cũ ướt nị không thoải mái, hoàng hoàng hoàng. Hoàng thúc, môi răng gian đều là kia cổ tán, không đi hương vị. Nàng nhíu chặt mi mồm miệng không rõ thấp gọi, mà nàng hoàng thúc lại cười đem nàng ôm vào hoài. Đem nàng xoay người dùng quỳ bò tư thế đặt ở mép giường thượng. Tướng tài con ở miệng nàng đùa bỡn ngón tay. Lúc này trực tiếp đi chơi phía dưới cái miệng nhỏ, thô lệ lòng bàn tay xoa chân trong lòng nóng lên. Sinh ngứa, hoa ly cao cao dầu mông nhỏ muốn trốn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị hắn một cái tát đánh vào phấn trên mông. Ma sinh sôi thứ đau làm nàng hai tròng mắt lại ngậm đầy thủy quang. Cái chán chống hỗn độn kim long đệm chăn. Run bần bật nghe thấy nàng ở thấp khóc. Bạc đình cũng vẫn chưa ngừng tay. Nhéo nhéo bạch phiếm hồng cánh mông. Ánh mắt đều bị nàng kia một thân nhu bạch non mịn hấp dẫn. Ngón trỏ lướt qua rãnh mông, để vào không thể thấy khẩn chất tiểu phùng, ngô ô. Hoa ly cắn chặt môi lại không ngại khóc lên tiếng nhi. Hoàng thúc cư nhiên đem ngón tay cắm vào nàng kia chỗ. Nhẹ nhàng chậm chạp trù động mang theo sáp sáp đau ý mở rộng đi thông thân thể nội bộ địa. Phương, là ai làm ngươi ra vẻ nam tử? Hắn ở nàng phía sau hỏi. Trên tay trù lộng khó được ôn nhu. Đột nhiên vào khẩn nộn trúc chắc huyệt, một lóng tay sờ soạng lồi lõm thịt bích cũng là nhập khó khăn. Toàn, đỉnh, ma, nghiền nhất nhất nếm thử. Thực mau liền dẫn tới tiểu hoàng đế nước chảy, quỳ gối mép giường hai điều thon dài tú chân không. Được căng chặt, kia một lóng tay tiết lộng khơi dậy ngàn tầng lãng. Hoa ly là cái nhịn không được đậu. Một lóng tay biến thành hai ngón tay tề cắm mà nhập. Nàng lập tức kiều xuyễn thở phì phò kêu lên tiếng, nha tương đương là mẫu phi, hoàng thúc, nàng muốn cho hắn đừng hướng bên trong đỉnh, tê dại tận xương ngứa dần dần thay đổi mùi vị, chỗ sâu trong mạc danh có loại toan an ủi cảm giác, làm nàng nhịn không được phát run, làm như vui thích lại khó nhịn này khoái cảm, không nghĩ bị hắn dùng ngón tay đỉnh. Bạc đình nhìn nàng cầm lòng không đậu tách ra chân nhi. Thẳng bại lộ ra trung gian kiều hoa nộn nhụy, đỏ bừng phát tao, hiển nhiên là nếm ra tư vị gắt gao hút hắn ngón tay. Co rụt lại run lên thổ lộ trong suốt xuân dịch, nhiễm nộn trên môi nhạt nhẽo âm mau đều ướt cuốn, tiểu tao phụ. Muốn ăn lớn hơn nữa, song chỉ thật sâu cắm vào huyệt nội, hung hăng một rào, ghé vào trên giường thiếu nữ lại là thét chói tai lại là cầu xin. Bó chặt non mịn làm bạc đình miệng khô lưỡi khô không thôi. Như vậy nộn, như vậy ướt, hắn thậm chí tưởng cúi người dùng miệng lưỡi đi bỏ thêm vào nàng. Thẳng đem nàng sở hữu dâm thủy đều uống quang mới hảo, thịt non ở hắn đầu ngón tay phiên tới rảo đi. Kịch liệt dâm loạn khoái cảm tán loạn, hoa ly nắm chặt trong tay đệm chăn. Lúc này cũng phân không rõ là ở khóc vẫn là ở ngâm. Thanh thanh thở gấp gáp. Mơ hồ nghe thấy được dưới thân mật huyệt bị quấy tiếng nước, xem ngươi. Đói chảy dòng thủy, hoàng thúc ngón tay sợ là uy bất mãn ngươi. Đổi cái này đến đây đi. Tiểu Ly cảm thấy tốt không? Cái kia không lâu trước đây còn ở trên mặt nàng cuồng huyên náo phát tiết quá hung khí. Hiện nay đã lửa nóng đỉnh ở nàng mông gian. Kia chính là mấy cây ngón tay đều so không được thô thạc không? Không cần. Nàng mê loạn ý thức thanh tỉnh vài phần. Cũng không màng không được mãn huyệt khuây khỏa. Nhếch lên mông nhỏ trầm xuống. Sinh sôi đem hoàng thúc ngón tay cấp tễ đi ra ngoài. Nhũn ra tay chân dốc sức làm lại muốn khai trốn, chạy trốn nơi đâu. Tiêm mềm eo nhỏ bị hắn bóp chặt. Hoa Ly hoảng sợ quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện hoàng thúc trên mặt ý cười không còn sót lại chút gì. Nàng bị một lần nữa ấn ở mới vừa rồi địa phương. Như cũ là quỳ tư thế. Mà hắn, liền long sàng đều lười đến thượng. Nâng lên nàng mông, trực tiếp đem giữa háng côn thịt đụng phải tiến vào. A a. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.